Chương 1334, đao nơi tay. 1334 Thanh Đỉnh chần chờ nửa khắc, sau đó nàng chợt bộc phát ra, cả người hóa thành một đạo xanh mở mở quang ảnh, hướng phía Thanh Y Ly Hầu phương hướng vọt tới. Thanh Đỉnh cái này nhất bạo phát, trong nháy mắt đem Lục Vân giật nảy mình, nàng chỗ sức mạnh bùng lên, vờ ơ y ma chỉ so với lúc trước Huyết Y Ly Hầu yếu đi một tia mà thôi, Lục Vân cũng bị giật nảy mình. Cái này Hồng Mông bên trong thiên tài quả nhiên như cá giết sang sông, nếu không phải là ta ỷ vào hai đời tu luyện mà đến tá đạo, chỉ sợ tại cái này Hồng Mông bên trong liền cái bọt nước đều không bay ra khỏi tới. Lục Vân lẩm bẩm lẩm bẩm. Thanh Y Ly Hầu, Tử Y Ly Hầu, Huyết Y Ly Hầu, Xích Y Ly Hầu bốn người này chỉ sợ là có người tận lực vì bọn họ tạo thế chỗ phong gia hầu, để bọn hắn chỉ dẫn toàn bộ Hồng Mông bên trong tu sĩ. Thanh Y Ly Hầu, Tử Y Ly Hầu, Huyết Y Ly Hầu, Xích Y Ly Hầu bốn người này phong hào thực sự quá tương tự, thực lực của bọn hắn gần, đều là đứng tại vương giả phía dưới đỉnh cao nhất, nếu là nói không phải có người tận lực can bài, Lục Vân tuyệt đối không tin. Đến mức tôn giả, cái kia thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Tiểu hồ ly thế nhưng là nói rồi, tôn giả là đồ tôn của bọn hắn. Lục Vân cũng không biết tôn giả là từ đâu học được cái kia nhất kiếm long sĩ đầu, nhưng là Lục Khanh nói cho tiểu hồ ly, chung quy chưa làm gì sai. Giữa không trung phía trên, gần 30 tôn vương giả luân phiên đại chiến, phía dưới từng cái phương hướng cũng bị vô tận quỷ tộc tràn ngập. Quỷ tộc số lượng càng ngày càng nhiều, giết chi không hết, xuất vân thành tổn thất cũng là dị thường thảm trọng, từ Huyết Y Ly Hầu ra khỏi thành, đến Lục Vân một kiếm diệt quỷ vương, trong thời gian này đã có vượt qua 100 vạn tu sĩ vẫn lạc. Đương nhiên, quỷ tộc số thương vong số lượng là tu sĩ gấp 100 lần trở lên. Nhưng là điểm ấy tổn thương đối với quỷ tộc mà nói, lại căn bản cũng không tính là gì. Tinh thần vực bên trong, càng ngày càng nhiều quỷ tộc đại quân tụ tập, liên tục không ngừng hướng phía xuất vân thành phương hướng nghiền ép mà tới. Đã có ngoại vực tới thiên tài vẫn lạc. Hôn trướng đột nhiên, Tử Y Ly Hầu bạo giống một tiếng, các ngươi 18 cái phế vật tại lề mề cái gì đâu, chỉ là 10 cái nhất giai nhị giai quỷ vương, vờ ơ y ma kéo lại các ngươi 18 cái phế vật. Đơn giản chính là phế vật còn không mau xuất thủ đưa chúng nó đi, hệ tờ Tử Y Ly Hầu biết cái kia 18 cái vương giả tại lo lắng cái gì, bọn hắn thời thời khắc khắc đều tại lẫn nhau đề phòng, phòng ngừa ẩn tàng ở trong bọn họ quỷ vương bạo khởi giết người. Nhưng là bây giờ, phía dưới tu sĩ dùng tính mệnh đến ngăn cản quỷ tộc đại quân, thế nhưng là cái kia 18 cái vương giả lại sợ đầu sợ đuôi, Tử Y Ly Hầu suýt nữa bị tức điên lên rồi. 18 cái vương giả sắc mặt âm trầm. Bọn hắn xác thực không dám toàn lực xuất thủ, cũng không thể nào tin nổi người bên cạnh nhưng là bị Tử Y Ly Hầu dạng này nhục mạ, địa võ vương hận không thể một bàn tay đem Tử Y Ly Hầu chụp chết. Đã từng Tử Y Ly Hầu danh mãn Hồng Ngông, là đệ tử của tinh thần vương, hiện tại tinh thần vương đã chết, chỉ là một cái chưa tha nhờ vương thiên tài, cũng dám đối bọn hắn hô to gọi nhỏ. Cái kia 18 cái vương đều là sinh linh, cũng không phải là quỷ tộc. Lục Vân mở ra ưu đồng, dương mắt nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ cái kia quỷ vương, cũng là như là Vẫn Tinh Vương như thế tồn tại? Sao Vẫn Tinh Vương một nửa là quỷ vương, một nửa là tu sĩ, Lục Vân cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn vì tu sĩ cái kia một nửa, lại không nhìn thấy quỷ vương tồn tại. Nếu là cái kia 18 vương bên trong thật tồn tại quỷ vương, như vậy tất nhiên là quỷ vương triệt để chuyển hóa làm tu sĩ tồn tại tỷ như Nguyện Vương. Trong Hồng Ngông, đến cùng có bao nhiêu cái loại này tồn tại? Con đột nhiên. Một tiếng vang lanh lảnh tại Lục Vân bên thai vang lên, hắn chém xuống một kiếm, lại bị thứ gì ngăn trở. Chết trợn, một cái khàn khàn mà phiêu hốt thanh âm, tại thai của hắn bờ vang lên. Một tấm trắng bệnh mặt, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, mang theo sâm sâm quỷ khí, một đao hướng phía Lục Vân bổ xuống. Đây là cái gì đao? Vỡ ơ y ma ngăn trở thiên cực từ quang Lục Vân lông mày nhảy một cái, sau đó cả người hắn hướng phía một bên lướt ngang ba trượng. Tại hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này tất sát một đao. Âm âm Lục Vân sau lưng kiếm trận một trận lay động, suýt nữa bị một đao kia bổ ra. Lục Vân dương mắt nhìn lại, liền gặp được một cái áo trắng tóc trắng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nam tử xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí. Trên người hắn đồng dạng lượn lờ lấy màu đen quỷ khí, vậy không có con ngươi con mắt gắt gao khóa chặt Lục Vân. Nhưng Lục Vân chú ý, hay là tại đao trong tay của hắn bên trên. Đây là một ngụm quỷ đầu đao. Lưỡi đao nặng nề, cán đao phía trên khảm nạm lấy một viên giữ tận mặt quỷ. Vừa rồi, chính là cái này miệng quỷ đầu đao đỡ được thiên cực kiếm kiếm quang, lưới đao vẫn như cũ lạnh thấu xương, QNZ không có nửa điểm khe. Lạp Chan, ngươi đừng chết rồi chợt, Lục Vân lớn tiếng quát, hiện tại La Ho Tư giúp ngươi đoạt một ngụm hảo đao, giết sạch bọn này quỷ thằng nhãi con sau đó, chúng ta lại đến tranh đấu một trận sau một khắc. Lục Vân trong nháy mắt bay lên không, nhất kiếm Long Si đầu chém ra ngoài. Ngay tại chữa thương huyết y dì hầu cảm ứng được Lục Vân một kiếm này, đột nhiên liền đổi sắc mặt. Nhất kiếm Long Sĩ đầu làm sao có thể hắn là mộ tuyết thần tinh không đúng, không phải mộ tuyết thần tinh, cũng không phải tôn giả hắn là ai. Huyết y dì hầu đờ đẫn nhìn xem giờ phút này giống như thần long ngẩng đầu bình thường Lục Vân, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Lạp Chăn đã nắm lấy một ngụm đao gãy trùng sát ra ngoài, cũng không có một mực che chở tại Lục Vân kiếm trận phía dưới. Cú nở dê đúng là như thế. Lục Vân cảm thấy Lạp Chăn này rất đúng khẩu vị của hắn, đã có một ít tiểu viên trưởng, nhưng lại không tham sống sợ chết. Lúc trước, đội thứ nhất hắc giáp quân sĩ xông ra xuất Vân Thành sau đó, huyết y thì hầu cái thứ nhất xông ra thành đi, Lạp Chăn thì là cái thứ hai. Tốt, Lạp Chăn nghe vậy, lớn tiếng quát, chiếc kia quỷ đầu đao ta chắc chắn phải có được ngươi chặt đứt ta đao, liền nên bồi ta một ngụm. Nói xong, Lạp Chăn cười ha ha, trong tay hắn đao gãy quang mang đại thịnh. Sáng như tuyết đao mang như là một đóa hoa sen một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Lục Vân cu nở dê nghiêm túc, hắn nhất kiếm Long Sĩ đầu này tại thoáng qua ở giữa, liền diện hóa ra kiếm thứ hai nhất kiếm Long Thăng Thiên Trường kiếm như rồng, thế như trẻ che chém về phía cái kia áo trắng tóc trắng lệ quỷ. Đầu này lệ quỷ đạt được một ngụm bảo đao, nhưng là thực lực của nó cũng không có đạt tới phong vương cấp, chỉ là khó khăn lắm đạt đến chuẩn vương cấp bậc. Long Thăng Thiên so Long Sĩ đầu càng thêm cường đại, một kiếm này đã mang tới Lục Vân tu luyện trật tự chi hỏa ý vị. Vành ánh kiếm màu bạc ở trong hư không nổ tung, cái kia áo trắng tóc trắng lệ quỷ kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình liền bị Lục Vân một kiếm này chôn vùi tại hư không bên trong. Tiếp đao Lục Vân một cước đem cái kia quỷ đầu đao đạp đến Lạp Chăn trước mặt. Ha ha ha, hảo đao. Lạp Chăn tiếp đao sau đó, đem chính mình đao gãy thu hồi. Sau đó mới đột nhiên đem trên người mình nguyên lực tràn vào quỷ đầu trong đao. Trong nháy mắt, quỷ đầu trên đao hiện ra từng tiếng thê lương quỷ hảo. Hiển nhiên, cái này quỷ đầu trong đao, nơi dừng chân lấy một cái kinh khủng mà khổng lồ ý chí. Muốn chiếm cứ suy nghĩ của ta cho ta nát ra a a hoanh. Sau một khắc, trên thân của Lạp Chăn hiện ra một đạo to lớn đao quang. Trong nháy mắt, quỷ đầu trong đao ý chí, lại bị cái này một đạo đao quang hủy diệt. Ha ha ha ha, quỷ đám nhóc con. Đến chịu chết đi. Lạp Chăn cầm đao mà lên, trong nháy mắt liền tiến vào đến trước mắt cái này vô tận quỷ tộc trong đại quân. Không tốt, đột nhiên, xuất vân thành trên tường thành, có người giận dữ hét, xuất vân ngự ma đại trận sắp phá thoái, quỷ tộc sắp vào thành. Thành chủ địa võ vương đại nhân nhanh chóng hồi viên a, răng rắc trong lúc nói chuyện, cái kia ngự ma đại trận kim quang bên trên, xuất hiện một đạo vết rách, kim quang đối quỷ tộc áp chế, cũng bị vô hạn suy yếu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.